Hổ tế, chương 1124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1124. Bốp, tay Dương tiêu hóa thành con dao, đánh vào lưng một người, lại thêm một người khác hôn mê. Lúc này, tinh thần chiến đấu của Dương Tiêu đang dâng trào, như hổ vồ vào bầy dê. Không ai trong nhà họ Lương chịu được một chiêu của Dương Tiêu. Một người, năm người, 10 người, 20 người, bốp bốp bốp bóp bóp, giữa tia điện và đá lửa, khói bụi bốc lên từ mặt đất. Cuối cùng chỉ có một mình Dương Tiêu đứng sừng sững, nhìn đám người nhà họ Lương. Tất cả đều gục trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Chuyện này làm sao có thể? Nhìn thấy đám người vạm vỡ của nhà họ Lương đều bị Dương Tiêu đánh ngã trong vòng chưa đầy 2 phút. Lương Mãnh như bị sét đánh, sắc mặt choáng váng, trong lòng đám người nhà họ Triệu đều dây lên sóng gió. Căm đều tan vỡ, nhìn chấm chăm bóng lưng của Dương Tiêu. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không ngờ kỹ năng của Dương Tiêu lại kinh khủng đến vậy. Không một ai trong đám người vạm vỡ nhà họ Lương chịu nổi một chiêu của Dương Tiêu. Nhìn lại đám người nhà họ Lương từng người ngã xuống, không ít người nhà họ Triệu kinh hãi lần lượt nuốt nước bọt. Trong mắt của Triệu Văn Chiết cùng Tôn Phú Quý suýt nữa trợn lên. Toàn bộ đều bị đánh bại. Vậy mà tên phế vật Dương Tiêu này lại đánh bại tất cả người nhà họ Lương. Mẹ nó, đơn giản là quái vật mà. Phải biết rằng, đám người nhà họ Lương cao lớn thô kệch, toàn thân nổi đầy cơ thịt. Cho dù bậc thầy võ học cùng R nhau xử lý cũng chưa chắc đã phải đối thủ của bọn họ. Ai ngờ ở trước mặt Dương Tiêu đám người kia lại không thể chịu nổi một chiêu. Không một ai địch lại một chiêu của Dương Tiêu. Trong chốc lát, trên trán Triệu Văn Chiết và Tôn Phú Quý đổ mồ hôi như mưa. Nếu Dương Tiêu biết bọn họ gây ra cái chê của bà Triệu, Dương Tiêu tức giận, có lẽ một cái tát có thể đập nát đầu của bọn họ. Trời ạ, sau một khoảng thời gian im lặng, lúc này đám người nhà họ Triệu mới sợ hãi thốt lên những lời thán phục. Ngay sau đó, đám người nhà họ Triệu tỉnh táo lại nhìn theo bóng lưng của Dương Tiêu không kìm được dâng lên lòng tôn kính. Cách chương.